chương 1049. Lệ Nam Hành không để ý đến vẻ mặt không mấy tự tin của Phong Đăng, mà ném thẳng con dao vào trong lòng cô. Làm đi. Phong Đăng nhặt con dao lên, quan sát vết thương sau lưng anh, sau đó lại thấy người đàn ông đã hơi cúi đầu xuống, để toàn bộ phần lưng với da thịt hoàn mỹ săn chắc lộ ra trước mặt cô. Phong Đăng cầm dao trong tay mà cứng đờ lại. Sau khi giơ con dao lên, rồi để lơ lửng trên vết thương ở sau bả vai anh một lúc, Phong Lăng nhìn chăm chú vào vết thương bị đạn bắn, hạ quyết tâm. Một tay cô vẫn giữ vai anh, một tay thì kề sát con dao sắc bén lên miệng vết thương. Thế thì anh cố chịu đựng nhé, tôi không biết làm lắm đâu, chẳng may đau quá thì anh... Người đàn ông không nói gì, cũng coi như cho cô uống một viên thuốc an thần trong yên lặng. Đến khi mũi dao rạch xuống, rõ ràng cô cảm thấy mặc dù người đàn ông không hé răng lấy một tiếng, nhưng vì con dao này của cô chưa được khử trùng, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm trị thương cho người khác, nên có lẽ đã đâm trúng vào nhánh dây thần kinh nào đó sau vai anh. Tay cô đặt trên vai anh, nên cô có thể cảm nhận được lúc mũi dao của cô càng lúc càng đâm vào sâu, thớ thịt trên lưng của người đàn ông hơi căng cứng lại. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, chỉ có thể thấy rằng vết dao hình chữ thập mà cô rạch ra này chắc chắn không thể chuyên nghiệp bằng vết dao anh rạch trên vai cô ngày xưa. Lúc đó cô thật sự thấy đau, nhưng lại yên tâm một cách lạ thường. Bây giờ rốt cuộc tại sao Lệ Nam Hành có thể yên tâm giao chuyện này cho cô chứ? Phong Lăng vừa rạch một vết hình chữ thập, dường như mũi dao đã chạm vào viên đạn đang ghim vào trong da thịt. Cô chợt lên tiếng. Tôi tìm được viên đạn rồi. Ừ, bắp thịt ở lưng của người đàn ông bắt đầu căng cứng, dường như do đau lâu quá nên anh đã quen rồi. Lệ Nam Hành dần thả lỏng người ra, anh vẫn quay lưng về phía cô, nói bằng giọng bình thản, giống như người đang chịu sự đau đớn này không phải là anh vậy. Em cứ xem đó mà làm. Viên đạn này cũng không ghim vào da thịt quá sâu. Phong Lăng quan sát vết máu hình chữ thập và vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu trước mặt. Dùng mũi dao dò xét ở chỗ tiếp xúc với viên đạn một lúc, sau đó đột nhiên lấy viên đạn ra một cách chuẩn xác. Viên đạn dính máu lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, trán Phong Lăng đã lấm tấm mồ hôi. Sau khi xác định viên đạn đã được lấy ra, cô quan sát vết thương trên lưng anh. Vừa đau lòng, vừa không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu nói một câu. Xong rồi. Lệ Nam Hành đang đưa lưng về phía cô, không cử động, cũng không nói gì cả. Phong Lăng lại liếc mắt nhìn vết thương sau lưng anh. Sau đó cô thử thăm dò, thò đầu về phía trước nhìn anh. Nhưng chỉ thấy người đàn ông đang chú tâm vào việc gì đó. Ban nãy cô hơi bị phân tâm vì phải lấy đạn ra. Giờ thấy ánh mắt trầm mặc lạnh lùng này của anh, nên cô chợt định thần lại. Bây giờ cô mới lờ mờ nghe thấy trên khoảng không của khu rừng hình như có động tĩnh của ít nhất hai chiếc máy bay trực thăng đang lượn vòng. Chiếc máy bay trực thăng này đang ở trên không trung, cách bọn họ rất xa. Ở khoảng cách này, Phong Lăng có thể nghe ra bọn họ đang tận lực tìm kiếm. Nhưng vì bên trên rừng cây này quá tùm, nếu là đi bộ vào, cơ hội tìm thấy hai người họ còn có thể nhiều một chút. Nhưng muốn dựa vào việc lái xe hay máy bay trực thăng vào, thì chẳng khác nào lạc vào mê cung, căn bản không có đất để phát huy tác dụng. Đương nhiên dù lúc này thật sự có ai đó đi bộ vào trong, không có súng bắn tỉa tầm xa và mai phục ẩn núp kỹ càng, thì đừng nói là Phong Lăng, đến Lệ Nam Hành đang bị thương nặng cũng có thể tiện tay hạ gục được hai người. Phong Lăng cúi xuống nhặt viên đạn dính máu ở dưới đất lên, đặt trong lòng bàn tay, quan sát vài giây rồi nói. Là súng AK giảm thanh cỡ nhỏ. Người phụ nữ đó có lai lịch thế nào? Loại súng này không hề rẻ đâu. Chẳng có lai lịch gì cả, chỉ là cô ta có nhiều đàn ông thôi, mà người nào cũng không thiếu tiền. Cô ta muốn có một khẩu súng loại tốt cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Vừa nói, Lệ Nam Hành vừa giơ cánh tay lên, đang định khoác chiếc áo ở sau lưng thì đã bị Phong Lăng vươn tay ra rồi đè tay anh lại. Anh đừng cử động vội, mặc dù đạn đã được lấy ra, nhưng vết thương xung quanh vẫn cần phải xử lý một chút. cứ mặc lại áo rồi che lên như thế này. Anh muốn đợi đến khi máu khô rồi, áo sẽ dính vào miệng vết thương hay sao? Cô vừa nói vừa lấy một gói khăn ướt nhỏ trong túi áo mình ra. Bình thường thi thoảng cô hay mang nó theo người. Gói khăn ướt không còn nhiều, chỉ còn non nửa, nhưng vừa hay có thể lau vết máu. Con dao ban nãy chưa được khử trùng. Dù sao, ở một nơi như rừng núi, không giống như trên bệ đá ở hang rắn trên vách núi. Bây giờ mà đốt lửa để khử trùng ở đây, thì chẳng khác nào báo cho người ở bên ngoài biết vị trí ẩn trốn của hai người họ. Vốn dĩ mọi thứ đều rất gấp gáp. Bây giờ cô cũng chẳng quan tâm tờ khăn ướt này có vô trùng hay không. Nhưng cô vẫn cố gắng không chạm đến vết thương và vết dao rạch của anh. Mà chỉ lau vết máu gần đó. Sau khi lau sạch sẽ, cô lại lau vết máu ở các chỗ khác trên lưng anh. Cuối cùng cầm chiếc áo đã bị cô cắt hỏng lên, rồi khoác hở lên lưng anh. Cứ khoác áo thế này đi đã. Tôi đã rạch một đường nhỏ trên bả vai áo. Chắc sẽ không dính vào da đâu. Cô vừa nói vừa lau sạch vết máu ở các chỗ khác trên người mình. Đến tận khi đỡ người đàn ông ngồi dựa sang một bên, đồng thời định lấy một tờ khăn ướt sạch, lau mặt cho anh, cô mới phát hiện, lúc này người đàn ông bỗng trở nên yên lặng một cách lạ thường. Trông thấy anh đã nhắm mắt lại, bàn tay đỡ ở cánh tay và bả vai của anh chợt cứng đờ. Cô cúi người xuống sát mặt anh. Lệ Nam Hành, anh đừng yên lặng như thế, mở mắt ra nói gì đi. Lệ Nam Hành không trả lời. Lúc này, Phong Lăng mới hơi luống cuống. Ban nãy khi lấy đạn ra, cô biết thật sự anh chảy rất nhiều máu, thể lực sớm đã không thể chống đỡ được nữa. Lệ Nam Hành, vừa rồi là lần đầu tiên tôi lấy đạn ra ngoài. Lần đầu tiên nào trong đời tôi cũng liên quan đến anh. Nếu anh dám chết, tôi sẽ phơi xác anh trên đồng hoang, ném anh vào nơi sâu nhất trong rừng cho đám chim thú đó ăn thịt. Lệ Nam Hành đột nhiên bật ra một tiếng cười khe khẽ, cùng lúc đó lại ho khủ khụ vì cười, sau đó khàn giọng nói. Anh chỉ nhắm mắt lại một lát thôi mà, không nói chuyện là để giữ sức, đảm bảo anh sẽ không chết đâu. Nghe thấy anh trả lời, lúc này Phong Lăng mới nhận ra được giây phút đột nhiên hoảng sợ vừa nãy của mình. Cô chợt rút bàn tay đang đỡ bả vai anh ra sau, xoay người, ngồi ngay bên cạnh anh, rồi nói một câu. Sau này đừng đỡ đạn vì tôi nữa. Anh mà đỡ cho tôi một lần nữa, cả đời này tôi cũng sẽ không gặp lại anh nữa đâu. Không biết là Lệ Nam Hành đang giữ sức hay không còn chút sức lực nào để nói chuyện mà anh không hé răng nửa lời. Từng giây từng phút trôi qua, Phong Lăng tính toán thời gian đội cứu viện của căn cứ 11 cách nơi này gần nhất có thể đến đây. Một lát sau, cảm thấy hơi thở của Lệ Nam Hành ở bên cạnh dường như có vẻ bất thường. Cô nhìn sang thì thấy Lệ Nam Hành vẫn nhắm mắt. Vì vừa lấy đạn ra nên vết thương cũ, vết thương mới trên vai anh chồng chất lên nhau. Máu vẫn đang chảy ra ngoài. Trên mặt đất đều đã bị vết máu nhuộm đỏ. Cứ để mất máu quá nhiều thế này, dù anh không mất mạng vì bị trúng đạn, thì cũng chết vì mất quá nhiều máu. Mí mắt Phong Lăng giật giật, cô đột nhiên giơ tay vỗ vào mặt anh. Lệ Nam Hành! Vỗ vài cái mà dường như Lệ Nam Hành vẫn không có phản ứng gì, Phong Lăng lập tức tiến đến trước mặt anh, quan sát gương mặt đối phương, sau đó vừa vỗ vừa gọi tên anh. Cho đến khi đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh của người đàn ông khẽ động đậy, ngón tay đặt trên đùi cũng khẽ cử động một chút như đang đáp lại lời cô. Phong Lăng thấy tay anh cử động, lúc này lại thấy anh chậm chậm mở mắt ra, không hiểu sao lại thấy chua xót. Cô nhìn gương mặt anh nói khẽ. Phải làm sao thì anh mới có thể gắng gượng được. Cố gắng đừng ngủ thiếp đi. Người đàn ông hơi hé mắt nhìn cô, như thể muốn cười một chút cũng không có sức. Nhưng anh vẫn khẽ mấp máy miệng, nói với giọng khàn đặc nhưng cũng rất nhẹ. Em nghĩ xem. Phong Lăng không thể hiểu được ý trong câu nói này của Lệ Nam Hành. Cô chỉ nhìn anh. Tôi nghĩ gì chứ? Thật đúng là lúc cần hiểu thì mãi không chịu hiểu, còn lúc không cần hiểu thì lại hiểu lung tung. Lệ Nam Hành khẽ cười, chậm chậm giơ tay lên, rồi chỉ vào mặt mình. Hôn anh một cái. Rõ ràng sắc mặt anh đã tái nhợt, giọng nói thì yếu ớt, Rõ ràng, ánh mắt anh đã dã rời, nhưng bốn chữ mà anh vừa nói ra vẫn mang ý trêu chọc. Trái tim Phong Lăng không khống chế được mà đập loạn theo. Cô lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên đứng dậy rồi lùi lại một bước. Thế thôi, anh cứ ngủ đi. Lệ Nam Hành nhíu mày, giọng nói khàn khàn. Em thế này là thà nhìn anh chết, chứ cũng không có bất kỳ dây dưa gì với anh à? Thế thì anh chết đi. Trong mắt Phong Lăng là vẻ mất kiên nhẫn. Lệ Nam Hành nhìn cô, anh cong môi, không nói thêm gì nữa, chỉ từ từ nhắm mắt lại. Ban đầu Phong Lăng còn tưởng là anh cố ý, nhưng sắc mặt của người đàn ông đã trắng bệch đến mức đáng sợ. Mặc dù giữa hai hàng lông mày của anh không thể nhìn ra được có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cô có thể cảm giác được bây giờ anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Thấy anh đã nhắm mắt một lúc vẫn chưa mở ra, Phong Lăng lại chợt cúi người xuống. Lệ Nam Hành, không được ngủ. Nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn nhắm nghiền. Anh dựa vào trong hốc cây mà không hề cử động, như thể không có bất kỳ phản ứng nào. Phong Lăng nhíu mày, nghi ngờ không biết có phải mình đã thật sự quá nhẫn tâm vào lúc này hay không. Dù sao, vết thương của anh cũng là do cô mà ra. Cô lại giơ tay lên, vỗ mấy cái vào vai của người đàn ông. Tỉnh, tỉnh. Lệ Nam Hành, đừng ngủ, anh tỉnh dậy đi. Còn chưa dứt lời, vì đột nhiên cô quỳ xuống, ở khoảng cách gần như vậy. Người đàn ông đang nhắm mắt thuận thế giơ tay lên, rồi ôm cô vào lòng. Dù sức lực của anh không lớn, nhưng vì Phong Lăng đang ngồi xổm trước mặt anh, nên cũng không ngồi vững. Anh chỉ kéo một cái, cô đã không thể đề phòng, mà bất ngờ ngã nhào vào lòng anh. Lúc Phong Lăng ngước mắt lên, người đàn ông đã áp sát gương mặt mình vào mặt cô. Anh nhắm mắt ôm lấy cô, trên gương mặt tái nhợt lại thốt ra câu nói như tràn đầy hưởng thụ. Hôn anh đi. Phong Lăng mím môi, lườm anh. Trước vẻ mặt đắc ý của người đàn ông, cô ra sức đẩy anh ra. Tôi thấy anh không chết được đâu. Nói rồi, cô đứng bật dậy đi ra ngoài hốc cây. Không nghe thấy tiếng máy bay trực thăng nữa rồi. Không biết rốt cuộc đã dừng ở đâu nữa, tôi ra ngoài xem sao. Thấy cô gái nhỏ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Lệ Nam Hành ngồi dựa ở đó, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, cười khẽ. Đừng đi quá xa, chú ý an toàn. Tôi sẽ không đi lạc trong rừng đâu. Phong Lăng vừa đi ra ngoài, vừa oán trách anh. Cô đang định nói tiếp nhưng đột nhiên, ý thức ra rằng có phải mình đã nói quá nhiều rồi không? Cô lập tức ngậm miệng lại, lần tìm về phía nghe thấy âm thanh lúc trước. Phong Lăng dò soát một vòng ở bên ngoài. Bất kể trên cây, trong bụi cỏ, trên trời dưới đất hay bất kỳ vị trí nào có thể lưu lại manh mối, cô cũng đều kiểm tra một lượt. Xác định đám người đó không tìm được đến đây. Hơn nữa, đây đã là nơi sâu nhất của khu rừng. Bây giờ đám người chưa từng sống ở trong khu rừng đó, nếu không rơi xuống hố đất thì cũng đã đi sang hướng khác. Khu rừng có diện tích rộng lớn như thế này, bốn phía lại có bụi cây cao tùm. Muốn tìm thấy chỗ cô trốn, e là chính bọn họ cũng chẳng biết được rốt cuộc sẽ khó khăn thế nào. Sau khi xác định đã an toàn, Phong Lăng lại tiện tay, hái ít cỏ xanh trên đường quay về. Cô không rõ loại cỏ này rốt cuộc có tác dụng tiêu viêm và cầm máu hay không. Cô nhớ nó có thể dùng được, nhưng rốt cuộc là dùng để cầm máu hay tiêu viêm thì cô cũng chưa tìm hiểu cho kỹ. Tóm lại chắc chắn sẽ không cho hiệu quả tệ hơn là được. Phong Lăng quay về hốc cây thì thấy mắt người đàn ông vẫn đang nhắm nghiền. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của cô đi vào, dù tạm thời có hơi mệt mỏi nhưng anh vẫn chậm chậm mở mắt ra, nhìn về phía cô khẽ mỉm cười. Quả nhiên Phong Lăng không thể bị lạc được. Phong Lăng vờ như không nghe thấy. Cô đi tới rồi cởi chiếc áo đang khoác hở sau lưng của anh ra. Sau đó đặt chỗ cỏ xanh vừa hái được lên trên một hòn đá nhỏ ở bên cạnh. Cô dùng hai hòn đá nghiền nát cỏ ra thành một chất lỏng màu xanh, rồi cứ như vậy thoa lên vết thương ở lưng anh. Cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến, khiến Lệ Nam Hành cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Anh nghiêng người qua nhìn Phong Lăng đang bôi lá cây cho mình. Đây là thứ gì? Không biết, chắc là thuốc độc. thứ làm cho anh bắt đầu thối rữa từ vết thương, cho đến khi toàn thân anh đều thối rữa. Phong Lăng trả lời chẳng mấy vui vẻ. Nghe thấy vậy, nhưng Lệ Nam Hành lại rất bình tĩnh. Thế à, chết trong tay em cũng không tệ lắm. Phong Lăng thật sự không muốn để ý đến anh. Lúc bôi chất lỏng màu xanh lên chỗ đó cho anh, cô hơi mạnh tay. Đến khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn không nhịn được nữa của người đàn ông, cô mới nhẹ nhàng hơn một chút. Cuối cùng, cô lại khoác áo lên giúp anh, sau đó đỡ anh ngồi dựa vào đó, cúi đầu, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Anh có chắc là không báo cảnh sát không? Chỉ đợi người của căn cứ 11 đến thôi sao? Với hiểu biết của em về cảnh sát, lực lượng của họ chủ yếu phục vụ cho nhân dân. Đối phó với loại vây quét tập kích này, người của họ đến chỉ làm bia đỡ đạn. Hà tất phải liên lụy đến nhiều người như vậy? Hơn nữa như vậy, lại làm lộ chuyện căn cứ 11 đang gặp sóng gió. Có chuyện gì mà người trong căn cứ 11 chúng ta không thể xử lý được mà cần phải để người ngoài đến chi viện? Chúng ta cần sao? Lệ Nam Hành hờ hững hỏi lại. Đúng vậy, lần nào cũng chỉ có quân đội và cảnh sát cầu cứu căn cứ 11. Chưa khi nào căn cứ 11 gặp chuyện mà cần họ đến hỗ trợ cả. Khoảng cách chênh lệch, thực lực nằm ở đây. Nhưng câu nói này của Lệ Nam Hành cũng thật sự không coi ai ra gì. Anh căn bản không để cảnh sát Mỹ vào mắt. Thấy mi mắt của anh lại sắp khép lại, Phong Lăng chìa tay cầm lấy tay anh, ngón tay dùng sức ấn vào gan bàn tay anh. Cô cũng cố ý tăng thêm lực tay. Cơn đau như vậy ít nhất có thể bảo đảm cho đầu óc của anh luôn được tỉnh táo. Trong tình huống này, nếu anh thật sự ngủ thiếp đi, vậy thì sẽ chỉ càng thêm tồi tệ. Bây giờ anh thấy chỗ bị thương trên vai có thể cử động được không? Lúc đó tôi không khống chế được lực sao? Tôi sợ làm xương bả vai bị thương. Hoặc... Lệ Nam Hành cầm ngược lấy tay Phong Lăng rồi đặt lên đùi mình. Anh lặng lặng nhìn cô, không nói gì. Anh không còn sức, chỉ có thể nhìn cô như vậy. Phong Lăng phát hiện, dường như lúc này Lệ Nam Hành đang có suy nghĩ nhìn cô được thêm chút nào thì hay chút ấy. Trong phút chốc, trong lòng Phong Lăng bỗng dâng lên lửa giận. Ngón tay cô ấn thẳng vào lòng bàn tay Lệ Nam Hành, để anh cảm thấy đau đớn. Lúc anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, vì cô bỗng dưng nổi giận, Phong Lăng lườm anh nói. Lệ Nam Hành, từ giờ cho đến trước khi người của căn cứ 11 đến, tôi không muốn nghe bất kỳ một câu nào liên quan đến di ngôn của anh hay là mấy câu chăn trối cuối cùng gì đó nữa. Nếu anh muốn tôi sống thật tốt, thì anh phải luôn tỉnh táo cho tôi. Bằng không, tôi sẽ không ngại đi dụ đám người đó đến đây, để chúng ta cùng chết chung một chỗ đâu. Lệ Nam Hành nhăn mày nhìn cô, nhưng không đáp lời. Có nghe thấy không hả? Phong Lăng lại nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông khẽ cười. Ừ. Phong Lăng vừa ngồi xuống cạnh anh được mấy phút, đã nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đến gần. Lần này, hình như còn kèm theo âm thanh nào đó. Cô quay sang nhìn Lệ Nam Hành, đang ở trạng thái tinh thần không tốt, nhưng rõ ràng anh cũng đã nghe thấy tiếng động. Anh hờ hững nhìn ra ngoài hốc cây. Chúng là một đám người thường xuyên qua lại khu vực biên giới đen tối. Vì lẩn trốn khắp nơi, nên chắc cũng từng lẩn trốn ở những nơi như rừng núi thế này. Ít nhiều cũng có thể tránh được vài mối nguy hiểm. Muốn tìm được đến đây, có thể sẽ mất chút thời gian. Nhưng đã lâu như vậy rồi, dù sao bọn chúng cũng không phải là đám ăn hại. Quả thực, có thể tìm được đến gần nơi này. Phong Lăng thản nhiên, dắt con dao vào thắt lưng, sau đó lại nhìn ra bên ngoài, dừng dưng nói. Anh cứ đợi ở đây. Lúc này Lệ Nam Hành rất muốn bảo Phong Lăng đừng ra ngoài mạo hiểm. Nhưng căn bản giờ không phải là lúc để nói câu này. Hiện tại, nếu một người không đi, thì cả hai người chỉ có nước ở đây chờ chết mà thôi. Lúc thấy Phong Lăng đứng dậy, Lệ Nam Hành khẽ nói. Bảo vệ bản thân cho tốt. Dù sao thì ở trong rừng, phần thắng của em cũng cao hơn một chút. Phải biết nắm bắt thời cơ. Nếu có thể chạy, thì phải chạy ngay. Anh cứ ở đây, tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Cô gái tóc ngắn có dáng người cao gầy nói một câu như vậy, rồi không hề do dự đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nhắm mắt lại thở dài. Anh cầm điện thoại lên, nhìn với vẻ mệt mỏi. Tín hiệu theo dõi của căn cứ 11 cho biết, họ sắp bay đến Boston. Chỉ cần phương hướng mục tiêu không thay đổi, trực thăng cứu viện của căn cứ 11 chắc chắn có thể đến nơi này trong vòng 40 phút nữa. 40 phút. Đổi thành người khác thì chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Nhưng Phong Lăng thì có thể. Trong rừng đâu đâu cũng là cây cối xanh tùm. Phong Lăng nhanh chóng xuyên qua các lùm cây cao. Thì thoảng, cô nghe thấy tiếng các loại rắn rết trườn qua giữa các bụi cỏ gần đó. Thính giác của cô rất nhạy. Cô đã nghe thấy tiếng động báo đám người kia đang đi gần về phía này. Lúc cảm nhận được rằng chúng đã tìm tới đây, khoảng cách đến đây chỉ còn khoảng 300-400 mét. Phong Lăng quỳ xuống, nhìn thấy một hố đất rất sâu bị một đám bụi cây che phủ cách đó không xa. Sau đó cô lại nhìn mấy cái cây cổ thụ to lớn ở bên cạnh. Cô nhanh chóng leo thẳng lên cây, cúi người xuống giữa thân cây sum suê rồi nhìn xuống dưới. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy có mười mấy người đang bước tới. Trong tay bọn chúng đều cầm các loại súng ngắn dài khác nhau. Ở khoảng cách này, cô có thể nhận ra loại súng mà chúng đang cầm trong tay. Cũng có thể biết uy lực của loại súng nào mạnh, loại nào thoạt nhìn có vẻ rất to và nặng, nhưng thực chất lại chẳng có mấy uy lực, có thể dễ dàng tránh được. Quan sát kỹ càng tình hình xong, Phong Lăng cầm cục đá vừa mới chuẩn bị, nhanh chóng ném chệch về một phía cách đó khoảng 100 mét. Tiếng cục đá đập lên thân cây không lớn, nhưng ở vị trí mà đám người kia đang đứng, chúng lại nghe thấy và cho rằng đây là một tiếng động kỳ lạ nào đó, nên đã di rời sự chú ý. Ai nấy đều cẩn trọng nghiêng người sang một bên, chĩa hết họng súng về phía đó. Thấy bọn chúng đã rời sự chú ý sang hướng khác, Phong Lăng quan sát kỹ mấy cái cây phía sau bọn chúng, sau đó nhân cơ hội nhanh chóng nhảy xuống. Cô cúi người rồi chạy thật nhanh lên phía trước, nhảy tiếp một phát rồi đạp ngã một người đang cầm súng ngắm ở phía sau bọn chúng. Cùng lúc đá ngã đối phương, trong vòng một giây, Phong Lăng đã đoạt được khẩu súng trong tay hắn. Khi những kẻ kia bất chợt ngoái đầu lại, cô đã đạp lên đầu của tên chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng bật người, leo thẳng lên một cái cây gần nhất ở phía sau. Cuối cùng đám người này cũng nhận ra là đã xảy ra chuyện gì đó. Trong phút chốc, tiếng súng vang lên khắp nơi. Chúng đều nổ súng về phía của Phong Lăng. Phong Lăng mượn lợi thế thân cây to lớn có thể dùng để chắn đạn, còn có tán cây sum suê để tránh né, nên bọn chúng căn bản không thể tìm thấy phương hướng chính xác của cô. Nhân lúc bọn chúng nổ súng loạn xạ, cô nhún người nhảy sang một cái cây khác ở phía trước. Nhưng mọi phương hướng đều là hướng ngược lại với phía gốc cây mà Lệ Nam Hành đang trốn. Cô tránh được súng đạn bắn tới, thuận lợi dụ bọn chúng đi về hướng vào bụi cây khác. Mười mấy tên trông thấy bóng dáng Phong Lăng, bầu không khí trong chốc lát trở nên nhốn nháo. Tất cả đều không kiềm chế được mà đuổi theo. Kết quả khi chạy được mười mấy bước, đột nhiên có tiếng kêu la truyền đến. Tên đang vượt lên phía trước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy ba bốn tên đồng bọn của mình, tự nhiên lại ngã xuống một cái hố đất không sâu, cũng không trũng ở dưới một bụi cây. Mẹ kiếp, nó đang chơi chúng ta. Người đứng phía trước tức giận gào lên. Gã tức đến mức nổ súng điên cuồng về phía từng cây ở xung quanh. Nhưng khi tiếng súng vang lên khắp bốn phía trong rừng, Phong Lăng đã thừa cơ nhảy sang cái cây bên cạnh. Cô đứng trên cây cách phía sau lưng chúng còn chưa đến một mét rồi nhìn xuống. Một đám ngu ngốc vẫn đang nổ súng vào mấy cái cây khác nhưng lại không hề nghe thấy tiếng động trên cái cây phía sau lưng mình. Phong Lăng ngồi trên cây, cầm khẩu súng vừa cướp được lên, chĩa về phía gáy của gã cầm đầu bóp cò. Người ở dưới cây nghe thấy tiếng bóp cò, chợt quay phát đầu lại theo bản năng, bao gồm cả người bị Phong Lăng dùng họng súng chĩa vào cũng nhanh chóng ngoảnh lại như đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng phản ứng của hắn vẫn chậm một bước. Không gian chợt truyền đến một tiếng đoàng. Trên cái cây cách bọn chúng gần nhất, viên đạn đột nhiên phóng tới, xuyên thủng đầu của kẻ dẫn đầu. Hắn đột nhiên đờ ra, ánh mắt trống rỗng. Vừa có vẻ không dám tin, vừa có vẻ không cam tâm. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt hắn. Sau đó, hắn ngã quỳnh xuống đất. Trông thấy cảnh tượng này, đám người kia sợ hãi trong phút chốc, ai nấy đều chĩa súng lên cái cây này. Phát súng ban nãy của Phong Lăng quả thực rất nguy hiểm, nhưng bây giờ không giết chết tên đầu sỏ thì sẽ không thể làm rối loạn trật tự của đám người này được. Cô kịp thời tránh khỏi những phát đạn mà bọn chúng bắn tới, sau đó ngoảnh lại, nhìn về phía thân cây khác gần đó. Bây giờ mười mấy tên này đều bao vây bên dưới. Nếu cô nhảy sang, sẽ lập tức bị đạn của chúng bắn xuyên khắp người ngay. Phong Lăng áng chừng khẩu súng trong tay một lúc, tính toán đạn trong khẩu súng này chắc còn có thể bắn được 6-7 phát nữa. Cô lại nhìn xuống đám người ở dưới, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Phong Lăng nhắm vào gã đàn ông ở giữa cái cây nào đó phía trước để làm mục tiêu. Cô lấy hai cục đá trong túi ra, tiếp tục ném về hướng ngược lại. Vì cục đá được ném ra với tốc độ quá nhanh nên cả bọn đều không biết là vật gì. Bất chợt trên cây truyền ra một giọng nữ. Cẩn thận thuốc nổ! Nghe thấy bốn chữ này, đám người này tạm thời mất đi năng lực phán đoán đúng sai. Trong khoảnh khắc đó, chúng vừa giơ súng chĩa lên cây lại vừa nhanh chóng lùi lại. Nhân cơ hội bọn chúng nhìn về phía thuốc nổ, Phong Lăng lập tức giơ súng bắn, đoàng đoàng hai phát vào đầu hai tên. Sau đó nhân lúc hai tên này ngã xuống, cô nhanh chóng chạy trốn sang cái cây đối diện. Thừa dịp vòng vây của bọn chúng bị phá vỡ, cô vội vàng tiếp tục trèo lên một cái cây khác. Nhưng lần này có vài tên đã nhận ra được mánh khóe của Phong Lăng nên đuổi theo ngay. Lúc Phong Lăng đang định giở trò cũ, bọn chúng đã nổ súng trước một bước, thành công cản đường cô lại. Phong Lăng chợt mất thăng bằng, giữa chừng ngã thẳng xuống đất. Cô nhìn chỗ da rách bên cánh tay do bị đạn bắn sượt qua, thoáng cái trên bề mặt da đã có xuất hiện vết đỏ. Thấy đám người đó đã tới gần, ánh mắt cô tối sầm lại, quay người định bỏ chạy. Nhưng nếu không kết hợp với việc trèo lên cây nữa, thì khi đối mặt với sự tấn công của mười mấy tên này và súng trong tay chúng, tình huống khá gay go. Đây chính là đạo lý, con hổ có mạnh đến mấy cũng không thể địch lại cả đàn sói. Cô không thể tiếp tục trèo sang cây phía trước nữa, vậy thì chỉ có thể mượn lùm cỏ ở dưới. Dù sao thì khu vực này cũng không có ưu thế quá lớn. Trong 2 phút bị đuổi giết này, cô dường như không có đất để đánh trả, chỉ có thể lẩn trốn khắp nơi để tránh bị đạn bắn trúng. Đám người này đuổi cùng giết tận. Bọn chúng còn có băng đạn dự trữ, căn bản không lo thiếu đạn. Tình huống này đối với cô mà nói là càng thêm bất lợi. Nhưng chỉ trong phút chốc, lại có hai tên rơi xuống chiếc hố mà Phong Lăng vừa cố ý vòng qua. Cùng lúc hai tên đó ngã xuống, súng trong tay chúng đã rơi vào trong bụi cây. Phong Lăng cũng bị trúng một phát đạn vào tay. Cô nén nhịn cơn đau, cúi người xuống bụi cây, trốn sang một phía khác. Nhưng cô phát hiện, dù mình có trốn chạy thế nào, dường như đều bị nhốt trong vòng vây này. Điều quan trọng là vừa rồi cô đã đi về phía ngược lại với hốc cây mà Lễ Nam Hành đang trốn. Nhưng hình như đám người này đã phát giác ra điều gì đó. Bây giờ chúng lại buộc cô chạy trốn về hướng ngược lại, khiến cô chỉ cần ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cái cây cao lớn cách đó không xa. Không cần đoán cũng biết, Lệ Nam Hành vẫn đang ở trong đó. Không thể đi qua đó được, không thể để đám người này phát hiện ra anh. Nhất thời, Phong Lăng bất chấp đám người đang đuổi giết phía sau, cô chợt xoay người chạy về một hướng khác, một cách quả quyết. Bên này không có hố đất, nếu tiếp tục tới, chỉ có một ngọn núi chặn đứng trước mặt. Đây là đường chết, nhưng lại là đường sống với Lệ Nam Hành. Cô xông thẳng qua đó, cuối cùng, khi sắp bị bao vây, đạn bắn về phía mình, vai cô suýt nữa lại bị trúng thêm một phát đạn. May mà cô nghiêng người tránh đi. Viên đạn vẫn chỉ bắn sượt qua lớp da thịt trên vai, nhưng vẫn truyền đến cơn đau nhói. Đột nhiên dường như Phong Lăng đã nhận ra tiếng máy bay trực thăng ở bên trên. Dù rừng cây này tùm và sâu thẳm, nhưng ban nãy cô phát hiện tín hiệu điện thoại của cô và Lệ Nam Hành vẫn còn. Điều đó có nghĩa là tín hiệu điện thoại của đám người này cũng còn. Bọn chúng đuổi đến đâu, vị trí nào cần chi viện, người điều khiển máy bay trực thăng ở bên trên có thể phát hiện ra ngay. Lúc Phong Lăng bất chợt phản ứng lại với vấn đề này, trên không trung đột nhiên có một tràng tiếng nổ vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hình như có vật gì đó đang rơi xuống. Một ánh lửa xuyên qua rừng cây tùm, ầm ầm rơi xuống ngay cạnh chân cô, tạo ra cảm giác chấn động khủng khiếp. Ánh mắt của Phong Lăng bỗng đông cứng. Không còn kịp nữa, cô đã bị bom do máy bay trực thăng đột nhiên thả xuống nơi này, nổ đến mức người bắn lên, toàn thân đau nhức, cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đều vỡ nát, cơ thể rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống đất. Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy có máu trào trong cổ họng, khiến cô phải phun máu ra ngoài. Vừa rồi quả bom đó chỉ lệch 1 mét là sẽ rơi trúng đầu cô, như vậy sẽ là cơn đau tan xương nát thịt. Nhưng dù không bị tan xương nát thịt, ở khoảng cách gần thế này, sức nổ của loại bom này cũng đủ để khiến Phong Lăng nhanh chóng bị nội thương. Cô gắng gượng định bò từ dưới đất dậy, xung quanh đều là mùi khói lửa. Quả bom đã khiến quanh nơi này bốc cháy. Cô ho khan, phun một ngụm máu ra ngoài. Nhưng dù có làm thế nào, cô cũng không đứng lên được. Ngoảnh sang thì thấy đám người đó cũng bị bom làm ảnh hưởng. Phải tránh ở đằng sau, trong đó có một người đã giơ súng nhắm vào đầu cô. Trong màn khói lửa, rõ ràng hắn phải giết cô rồi mới đi. Phong Lăng cau mày, ngón tay bấu mạnh xuống mặt đất. Xung quanh hình như còn có âm thanh gì đó đang lại gần. Rốt cuộc là kẻ địch hay là người của căn cứ 11? Phong Lăng cũng không thể xác định được. Bây giờ, cô cũng không còn sức lực để tiếp tục phân biệt những tiếng động này. Chỉ có điều, khi nhìn thấy họng súng của kẻ kia, dù cô muốn tránh né, nhưng lại chẳng còn sức lực để cử động. Có người đến rồi, chúng ta bị bao vây rồi. Bất chợt, có mấy tên gào lên sau lưng kẻ kia. Sau đó cả đám vội vàng tách nhau ra, trốn khắp mọi nơi. Người chĩa súng vào Phong Lăng định bắn chết cô xong mới đi. Nhưng giây phút bóp cò, tên đó đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang lên. Sau đó Phong Lăng nhìn thấy người chĩa họng súng vào cô bất chợt ngã sóng xoài xuống mặt đất. Lúc tên đó ngã xuống, cô ngước mắt lên thì thấy Lệ Nam Hành đang đứng ở nơi cách đó không xa với sắc mặt trắng bệch. Khẩu súng trong tay anh là khẩu súng rơi dưới đất của hai tên rơi xuống hồ đất trước đó. Anh ra rồi, không ngờ bị thương nặng tới vậy mà anh vẫn có thể đi ra được. Phong Lăng nhìn Lệ Nam Hành với vẻ mặt không dám tin. Lúc cô vật lộn, muốn bò dậy khỏi mặt đất trong màn khói lửa, đột nhiên nhìn thấy người từ bốn phía xông tới. Khi nhìn rõ đồ mà những người đó mặc trên người là đồng phục chiến đấu của căn cứ 11, trái tim đã vọt lên tận cổ của Phong Lăng. Cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Trong nháy mắt, cô thả lỏng cơ thể đã cạn sức của mình, nằm dạp xuống đất bất động. Cô cảm thấy mọi thứ trong lồng ngực như bị nổ tới mức nát hết. Đau tới mức khiến cô có cảm giác vẫn còn máu sắp hộc ra ngoài. Nhưng máu lên đến cổ họng lại bị cô dằn xuống. Lão đại! Hàn Kinh và Tiểu Hứa vẫn chưa nhìn rõ người đang nằm trong màn khói lửa, cách đó không xa là ai. Lúc trông thấy vết thương trên người Lệ Nam Hành, liền chạy nhanh đến đỡ anh. Nhưng AK đang cầm súng bắn tỉa tiến tới, lại nhìn qua một bên. Trước đó anh ta chưa từng nghĩ rằng có thể gặp được người 2 năm chưa gặp tại đây. Lúc nhìn thấy rõ, anh ta không dám tin mà thốt lên. Phong Lăng! AK ngạc nhiên hô lớn, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về người đang nằm bò dưới đất. Phong Lăng chậm chậm ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt dính máu của cô nhìn thẳng về phía họ. 2 năm không gặp, bất chợt gặp lại. Cô không rõ giây phút này, rốt cuộc mình có cảm xúc như thế nào. Cô chỉ nhớ đến cảnh tượng mình bỏ đi trước đây, bàn tay của cô lại càng bấu sâu vào mặt đất. Thấy cô hình như đã bị thương nặng, AK vội đưa khẩu súng ngắm trong tay cho người anh em ở đằng sau, chạy thật nhanh đến. Sau đó cúi người xuống, mau chóng đỡ Phong Lăng dậy. Trông thấy máu ở khóe miệng và dáng vẻ loạng choạng như thể đứng không vững của cô, anh nhíu mày hỏi. Cô thế này... Phong Lăng thở hổn hển một hơi, khàn giọng nói. Vừa rồi bom ở phía trên, rơi xuống cạnh chân tôi. Trong phút chốc, AK không dám tin, càng đỡ cô cẩn thận hơn. Giọng nói của anh ta cũng trở nên nghiêm túc. Vậy thì mau đến bệnh viện thôi, nhanh lên. Phong Lăng không còn mấy sức lực để nói chuyện nữa. Chỉ có điều, lúc có hai người anh em nhìn có vẻ quen mắt của căn cứ 11 tiến lên, đỡ sau lưng cô. Cô chợt nghe thấy cuộc đối thoại Hàn Kình và Tiểu Hứa ở bên đó. Lão đại, anh tìm thấy Phong Lăng rồi, sao không báo cho bọn tôi một tiếng? Lệ Nam Hành không trả lời. Anh cũng đang được họ đỡ. Bây giờ cả hai người họ đều đã bị thương nặng. Có rất nhiều lời nên nói mà không nên nói. Dường như họ chỉ có thể hiểu ngầm với nhau. Lệ Nam Hành chỉ nhìn Phong Lăng, rồi mới nói với vẻ hờ hững. Lên trực thăng, về thẳng căn cứ. Bác sĩ Văn có thể cùng đến đây không? Gọi cậu ấy đi, khám cho cô ấy trước. Hàn Kinh và Tiểu Hứa nhìn vết thương sau lưng Lệ Nam Hành. Vốn họ muốn nói vết thương của anh xem ra cũng không hề nhẹ. Nhưng dù gì lão đại cũng đã nói như vậy rồi. Hơn nữa dù xa cách 2 năm, bọn họ vẫn biết suốt 2 năm qua lão đại luôn tìm kiếm Phong Lăng đến mức như sắp phát điên. Nếu bây giờ không để bác sĩ Văn khám cho Phong Lăng trước, chắc lão đại thả chết cũng sẽ không để bác sĩ động vào người mình. Được, cứu đi đã. Hàn Kình vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho mọi người ở bên cạnh. Đã có một nhóm người đuổi theo đám tội phạm đã tản ra khắp nơi. Bây giờ trên không còn có tiếng quạt của máy bay trực thăng đang đến gần. Nhưng lần này không chỉ có trực thăng của địch, mà còn có trực thăng của căn cứ 11 đang khống chế tình hình ở bên trên. Điều này khiến cho phe địch tạm thời không thể tìm thấy vị trí chính xác để tiếp tục thả bom. Phía sau lưng Phong Lăng đã bốc cháy. Khi ở trong rừng, thấy lửa có thế nào cũng đều là chuyện rất nguy hiểm. Trong ngực cô đau đến mức tưởng chừng như toàn thân sắp nứt ra đến nơi. Nhưng lúc đám AK vội vàng dìu cô đi ra ngoài với vẻ mặt căng thẳng, cô khẽ nói một câu. Tôi không về căn cứ 11 đâu, đưa tôi tới bệnh viện là được rồi. Dù giọng nói của cô rất nhỏ và khẽ, nhưng dường như mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. AK lập tức nhìn cô với vẻ khó hiểu. Phong Lăng, cô có biết Lệ lão đại đã tìm cô 2 năm rồi không? 2 năm qua lão đại luôn nghĩ cách để tìm cô về. Trong căn cứ 11 không thể không có cô. Cách làm ngày xưa của mấy ông cụ Lệ vốn rất vô lý. Lão đại mới là người phụ trách của căn cứ. Chỉ cần lão đại nói cô vẫn có thể về đội bắn tỉa, thì cô vẫn là người của căn cứ 11 chúng ta. Lẽ nào bây giờ không phải là lúc quay về một cách hợp tình hợp lý sao? Phong Lăng chẳng còn chút cảm xúc nào. Chỉ là khi được AK dìu đi ra ngoài, cô nuốt ngụm máu trong miệng xuống, khó mà chống đỡ được tinh thần và thể lực hiện giờ của bản thân. Cô vừa thở hổn hển, vừa khẽ nói một cách khó khăn. Tôi không về đó đâu. Khi cô vừa nói ra câu này, Lệ Nam Hành đang được người khác dìu về phía trước, cũng chợt dừng lại. Anh quay người lại nhìn cô. Lúc này Phong Lăng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía anh, đối diện với gương mặt nhợt nhạt và ánh nhìn trầm tĩnh của anh. Phong Lăng. Hàn Kình và Tiểu Hứa vẫn đỡ Lệ Nam Hành, đồng thời luôn chú ý đến vết thương sau lưng anh. Họ cau mày nói. Lão đại tìm cô chẳng dễ dàng gì. Chuyện năm xưa có hiểu lầm. Lúc đó chúng tôi đã biết giới tính của cô từ lâu, nhưng vẫn không phải trần cô. Phần lớn thành viên trong căn cứ 11 đều chấp nhận cô. Cô đừng vì mấy câu nói năm xưa của mấy thằng nhãi khốn kiếp ở đội 3 mà cảm thấy mất danh dự hay đau lòng. Chúng tôi đều có thể hiểu cho cô. Bây giờ cô và lão đại đều bị thương rồi, vậy thì hãy cùng quay về đi. Tôi nói lại lần nữa. Nghe lời họ nói xong, Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt của Lệ Nam Hành, sau đó nói một cách rành mạch. 2 năm trước, Phong Lăng tôi đã thề rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ bước chân vào căn cứ 11 với thân phận là thành viên huấn luyện của căn cứ nữa. Dù tôi có phải chết ở đây thì tôi cũng sẽ không quay về. Phong Lăng, tôi biết cô không vui, nhưng bây giờ không phải là lúc cãi nhau, đừng làm loạn nữa. AK khẽ nói một câu sau lưng cô. Ánh mắt của Phong Lăng rất hờ hững. Tôi không hề làm loạn. Bỏ tôi ra, tôi tự đi được. Cô nói đùa gì thế? Bị thương đến mức này rồi, cô còn đi nổi không? AK vừa nói vừa nhìn vết máu ở khóe miệng cô. Hộc cả máu ra rồi kia kìa. Cô là ai chứ? Bây giờ cô thế này rồi mà còn có thể đi ra khỏi rừng được, thì tôi sẽ gọi cô là bà nội luôn. Gương mặt tái nhợt của Phong Lăng luôn không có cảm xúc gì. Khi được AK đỡ, cô cũng cố gắng đứng nghiêm chỉnh, không hề có ý định và suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào bất kỳ người nào của căn cứ 11 bọn họ. Với căn cứ 11, cô vẫn hận và không thể buông bỏ một vài chuyện. Tiểu Hứa, người đỡ Lệ Nam Hành, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của lão đại đang giảm dần. Lão đại bị thương không hề nhẹ, nhưng dường như điều khiến anh bị tổn thương hơn chính là việc Phong Lăng tuyệt tình, vứt bỏ tình yêu của hai người. Đối diện với người đã 2 năm không gặp, Tiểu Hứa nhìn Phong Lăng, nói một câu. Phong Lăng, chúng tôi biết trong lòng cô có mối hận, nhưng hận cũng đều bởi đã từng yêu, giống như nỗi hận của cô với căn cứ 11. Đó là vì cô đã từng yêu nơi đó sâu đậm, và nỗi oán hận của cô với Lệ Lão Đại cũng là vì cô đã yêu. Tôi chưa từng yêu. Phong Lăng nhíu mày. Bởi vì bị thương nặng mà ánh mắt của Lệ Nam Hành gần như dã rời, sắp không thể tập trung được nữa. Nhưng vì câu nói này của cô, ánh mắt của anh lại đột nhiên nghiêm lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô. Vì 4 chữ quả quyết này của Phong Lăng mà Tiểu Hứa câm lặng trong giây lát. Cô gái ngày xưa bị đuổi ra khỏi căn cứ một cách tàn nhẫn, bây giờ rõ ràng đã là một cô gái mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ. Trong phút chốc, anh ta phát hiện, dù biết cô là một người nhẫn tâm, nhưng anh ta lại chẳng thể tìm được một câu nào để trách móc cô. Phải, hễ nhớ lại cảnh tượng năm xưa, khi trông thấy cô nằm bò dưới đất bên ngoài trụ sở của căn cứ, bị mấy ông cụ Lệ dùng lời nói làm nhục, bêu xấu và đuổi đi, thì anh ta có thể hiểu được tâm trạng của cô. Nếu đổi thành bất kỳ ai, chắc chắn họ cũng sẽ không muốn bước chân vào nơi đó nữa. Chưa từng yêu, thật không? Lúc này, giọng nói khàn khàn của Lệ Nam Hành vang lên. Dù bây giờ anh đang rất yếu vì bị mất máu quá nhiều, nhưng trong khu rừng đang rực cháy, giữa bầu không khí yên tĩnh, nên giọng nói của anh càng thêm rõ ràng, lạnh lẽo đến lạ thường. Phong Lăng không nhìn anh nữa, mà ngoảnh sang phía khác. Thấy Phong Lăng quay đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt lạnh lùng của Lệ Nam Hành dần híp lại. Phong Lăng, cả đời này, anh chưa từng chân thành với ai như với em. Phong Lăng vẫn chỉ để A-ca đỡ mình. Cô mệt mỏi, dựa vào anh ta. Ánh mắt hơi dã rời, nhìn về phía thân cây cách đó không xa, không chịu nhìn Lệ Nam Hành. Với chuyện xảy ra 2 năm trước, em hận cũng được, oán cũng được, anh đều có thể cho em một lời giải thích hợp lý. Dù em không thể hiểu, nhưng chỉ ít, anh không cho phép những hiểu lầm này xen vào giữa chúng ta. Anh đã nói với em hết lần này đến lần khác. Anh chưa từng cưới bất kỳ ai, nhưng em nhất quyết không tin. Đúng, ngày xưa là anh quá tự tin. Tưởng rằng có thể phối hợp cả trong lẫn ngoài một cách nhịp nhàng, nhưng đã không chú ý đến cảm nhận của em. Cho nên những chuyện này, anh đều đáng phải nhận lấy. Trong giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông, lộ ra vẻ hơi tiểu tụy và mệt mỏi. Giọng nói u ám và lạnh lẽo. Bất kể đã từng xảy ra chuyện gì, anh cũng không bao giờ giấu giếm em điều gì cả. Anh luôn thẳng thắn, chẳng hề sợ sệt. Ít nhất thì trái tim của anh cũng sạch sẽ và chân thành. Nhưng khi phủ nhận hết tất cả những chuyện đã xảy ra, em cũng đã phủ nhận chính bản thân mình, đúng không? Giọng nói lạnh lùng của Lệ Nam Hành khiến Hàn Kinh và Tiểu Hứa đều cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng lão đại lúc này. Hơn nữa, vì luôn đỡ anh, nên họ cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh đang giảm dần. Phải nói trước rằng, bây giờ không thể chậm trễ thêm 1 phút nào nữa, nếu không thì tính mạng của lão đại sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ hai người họ không dám nói một câu nào, chỉ có thể cố gắng hết sức đỡ lấy anh. Trước ánh nhìn chăm chú của các anh em trong căn cứ 11, Phong Lăng không nói thêm một câu nào nữa, chỉ đáp. Không cần phải phủ nhận, bởi vốn dĩ chẳng có gì xảy ra. Vừa nghe thấy câu nói này của cô, A-ca đã dùng sức bấm vào cánh tay Phong Lăng, nhắc nhở cô đừng tiếp tục thách thức giới hạn của lão đại nữa. Lão đại đã tìm cô 2 năm, khó khăn lắm mới tìm thấy, và lại bây giờ hai người đều đã bị thương nặng. Lúc này hà tất còn phải làm tổn thương lẫn nhau. Nhưng rõ ràng, trái tim Phong Lăng đã khép chặt đến mức không có thứ gì chui lọt được. Dù là một chút xúc động cũng là do gặp tình huống nguy hiểm mà thôi. Sau khi bình tĩnh lại, cơn xúc động đó lại tiếp tục, bị sự bình tĩnh của cô chế ngự. Đáng ra trước kia có những điều mà cô phải nghĩ cho kỹ. Đáng lẽ cô nên kiên định ngay từ lúc mới vào căn cứ, thì khi rời đi sẽ không bị tổn thương đến thế. Lệ Nam Hành làm như không nhìn thấy tất cả các thành viên của căn cứ 11 ở chung quanh, mà chỉ nhìn cô, hỏi. Em chưa từng yêu anh sao? Ngày trước, các thành viên của căn cứ 11 ở xung quanh đã nghe nói đến chuyện liên quan đến Phong Lăng và Lệ Nam Hành, nhưng đó vẫn luôn chỉ là lời đồn. Mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Sau này khi biết Phong Lăng là con gái, dù thấy ngạc nhiên nhưng chỉ ít thì họ cũng không có những suy nghĩ khác giống đám thành viên khốn kiếp ở đội 3. Bây giờ đột nhiên, trông thấy cảnh tượng này, nghe thấy câu nói này, ai nấy lập tức đều ngừng thở, không dám hé răng một câu. Đúng vậy. Phong Lăng trả lời một cách dứt khoát. Lệ Nam Hành lập tức cười lạnh. Dưới sự chiếu rọi của ánh lửa ở phía sau lưng Phong Lăng, dường như gương mặt trắng bệch của người đàn ông ánh lên chút hơi ấm, nhưng nhìn kỹ thì lại cực kỳ lạnh lẽo. Chưa từng thích sao? Anh lại hỏi. Cánh tay vô lực buông thõng bên người của Phong Lăng, chậm chậm nắm thành nắm đấm. Chưa từng. Lệ Nam Hành lập tức cười lại nhìn cô. Nực cười. Aka cảm thấy trái tim mình sắp sợ đến mức ngừng đập vì cảnh tượng trước mắt rồi. Anh ta không ngừng nhủ thầm. Tiểu tổ tông Phong Lăng của tôi ơi, cô đừng có làm lão đại kích động nữa. Cô mau nhìn lão đại đi. Cô nhìn anh ấy một cái đi mà. Song rõ ràng là Phong Lăng không cảm nhận được sự lo lắng của Aka. Cô chỉ mệt mỏi, dựa vào người anh ta rồi nói khẽ. Cuộc sống của tôi ở Boston rất êm ả. Bọn bắt cóc mà anh gặp hôm đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nguyên do của sự việc không nằm ở phía tôi. Tôi vốn chẳng gặp nguy hiểm gì cả. Rất cảm ơn Lệ lão đại đã niệm tình xưa nghĩa cũ cứu tôi một lần. Nhưng hôm nay tôi cũng đã cứu anh một lần. Chúng ta hòa rồi. Lệ Nam Hành chỉ nhìn cô mà không nói một lời. Tất cả mọi người đều cảm thấy chắc sức lực của Lệ lão đại đã cạn kiệt. Biết rõ là nên mau chóng đỡ anh quay về, nhưng đến tận bây giờ cũng không có một ai dám hành động hay nói thêm một lời. Đặc biệt là Hàn Kình và Tiểu Hứa ở sau lưng Lệ Nam Hành. Đối mặt với Lệ lão đại lúc này, dường như đã bị thương đến độ sắp ngã quỵ đến nơi. Và Phong Lăng cứng rắn như sắt đá không thể lay chuyển được. Họ đều không dám thở mạnh. Chưa từng yêu đúng không? Lệ Nam Hành dường như không cam lòng, hỏi lại. Chỉ có điều lần này giọng nói bình tĩnh và trầm thấp của anh khiến trong lòng người nghe cũng lạnh đi. Phong Lăng cau mày lại, hệt như đã mất kiên nhẫn, khàn giọng đáp. Đúng. Lệ Nam Hành chợt cười lạnh thành tiếng, đột nhiên hất tay của Hàn Kình và Tiểu Hứa ra. Anh đứng loạng choạng tại chỗ một lúc mới miễn cưỡng đứng vững lại được, nhìn thẳng vào cô gái từ đầu đến cuối không chịu nghiêng đầu sang, cất tiếng hỏi như nghiến răng. Anh hỏi lại em một lần nữa, em chưa từng yêu anh sao? Lúc này, cuối cùng Phong Lăng cũng đã quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô không phân tích cảm xúc trong mắt anh nữa mà chỉ đanh giọng đáp. Đúng, Lệ Nam Hành, cùng lắm thì chúng ta cũng chỉ có một mối tình mà không có kết quả và cũng không cần kết quả mà thôi. Vừa hay mối tình này lại rơi vào khoảng thời gian tuổi trẻ bồng bột của tôi. Nhưng tôi chưa từng yêu anh, chưa bao giờ. Lệ Nam Hành bất động, sững sờ nhìn cô 5 giây. Phong Lăng cũng nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt cô chứa đầy sự kiên định, hờ hững lạnh lùng và cả sự giải thoát. Như thể cuối cùng, cô đã có thể hoàn toàn giã từ bản thân đáng thương của mình ở 2 năm trước. Lúc Hàn Kình và Tiểu Hứa không thể nhìn tiếp được nữa, cảm thấy đời này họ chưa bao giờ nhìn thấy Lệ lão đại lại thảm hại và thất bại như thế này. Giây phút hai người vội tiến lên định tiếp tục đỡ anh. Người đàn ông dường như vốn đứng không vững phía trước, chẳng thèm đếm xỉa đến cánh tay đang giơ ra của bọn họ. Anh thờ ơ hất tay họ ra, sau đó bất chợt đi thẳng về phía Phong Lăng. Khoảng cách chỉ có 5-6 bước, nhưng mỗi giây anh cất bước, gương mặt anh lại càng nhợt nhạt và trắng bệch. Phong Lăng không biết anh định làm gì, chỉ thấy anh bước đến gần. Aka cũng không biết bây giờ nên làm thế nào. Đang định lên tiếng, nhưng Phong Lăng đang được anh dìu đỡ vững vàng, đột nhiên bị người đàn ông lại gần, trước mặt, giơ tay kéo lấy. Cô cũng đang bị thương nặng, nên căn bản không thể giữ vững cơ thể. Như vậy lảo đảo, ngã nhào vào lòng Lệ Nam Hành. Phong Lăng tưởng anh điên rồi. Lúc cô đang định hỏi, có phải anh bị điên rồi hay không? Người đàn ông chợt dùng một tay giữ lấy cằm cô, sau đó cúi đầu hung hăng hôn cô. Thoáng cái, cô trợn trừng mắt, muốn đẩy Lệ Nam Hành ra, nhưng lại không còn sức để giơ tay lên. Cả người cô bị người đàn ông giam trong lòng. Anh ôm lấy eo cô, lưng cô, hôn cô mãnh liệt như muốn giết cô đến chết. Cô chỉ thấy trong miệng hai người đều có mùi máu tanh. Mùi máu này trộn lẫn với nhau, trên người cô chỗ nào cũng đau nhức. Đau tới mức khi bất chợt bị người đàn ông cắn mút tàn phá một cách vừa tàn nhẫn vừa hung ác thế này, môi và lưỡi của cô cũng không còn cảm giác nữa. Người Phong Lăng cứng đờ. Cô muốn vùng ra nhưng lại không thoát được, đành phải để người đàn ông hôn mình như phát điên trước mặt mọi người. Hết chương 1054.